Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia mấy tên võ đồ đều đã tử vong, chỉ có tên kia lính đánh thuê, tuy nhiên thân bị thương nặng, như cũ không hề từ bỏ chống cự, liều chết chém giết độc xà, nỗ lực bảo hộ thiếu nữ. Tiểu huynh đệ, mau chạy đi, không đi nữa thì không còn kịp rồi. Lính đánh thuê cả người là huyết, thở hồng hộc, hết sức khuyên bảo Chu Diễm, trốn. Vì sao muốn trốn? Nghe vậy, Chu Diễm lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Tiểu huynh đệ, ngươi không biết, những độc xà này vô cùng đáng sợ. Lính đánh thuê lo lắng vạn phần, tiếp tục khuyên nhủ, ngươi căn bản không phải đối thủ, thừa dịp độc xà còn không có tề tựu, tranh thủ thời gian chạy trốn, có lẽ còn có cơ hội mạng sống. Chương 1337, cơ thể lực lượng, trong lúc nói chuyện, độc xà nhóm càng tụ càng nhiều, cực kỳ hung hãn. Giờ này khắc này, tên kia lính đánh thuê gương mặt phía trên, lộ ra một vệt hoảng sợ cùng hoảng sợ, tự hồ nghĩ đến cái gì, nhịn không được sợ run cả người. Ha ha, ngươi là sợ đi, cái gọi là anh hùng can đảm, quả thật như thế a. Chu Diễm cười lạnh không ngừng, ánh mắt lại tràn ngập mỉa mai, có điều, ta lại cảm thấy đảm lượng của ngươi so với cái kia võ đồ tốt hơn nhiều. Từng nghe được Chu Diễm đùa cợt lời nói, lính đánh thuê đầu tiên là sững sờ chỉ chốc lát, chợt giận dữ hét, xú tiểu tử, ngươi biết cái gì? Những độc xà này thực sự quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Năm đó ta cũng từng tao ngộ qua độc xà công kích, kém chút mất mạng. Lính đánh thuê hít sâu một hơi, hạ giọng nhắc nhở nói, tiểu tử, ngươi còn trẻ, không thể mạo hiểm. Ngươi, quá dài dòng. Chu Diễm đạm mạc đáp lại, trực tiếp vung đao, bổ ra một đạo sắc bén đao mang. Chỉ một thoáng, những cái kia hung mãnh độc xà, nhất thời bị đao quang chặt đứt hơn phân nửa, tinh hồng máu tươi văng khắp nơi, thi hài khắp nơi trên đất. Tiểu huynh đệ, ngươi, mắt thấy loại trạng thái này, lính đánh thuê sợ choáng váng mắt, không dám tin nhìn lấy Chu Diễm, vừa mới một đao kia, quá phách liệt, uy thế kinh thiên. Lính đánh thuê tin tưởng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng, một cái chừng 20 tuổi ngây ngô tiểu tử, lại cầm giữ có chiến lực kinh người như vậy, ngươi cái tên này, quả thực là tên điên. Sau một lúc lâu, lính đánh thuê rốt cục kịp phản ứng, nhịn không được chửi ầm lên, biết rõ hẳn phải chết, thế mà còn không chịu rời đi, muốn chết sao, ha ha, không mượn ngươi xen vào. Chu Diễm nhún vai, sau đó ánh mắt rơi tại những cái kia độc xà trên thân, trong đôi mắt lấp lóe tinh quang, đã những độc xà này hung tàn như vậy, ta đang thiếu đồ ăn. Ầm ầm, nói xong, Chu Diễm toàn thân chấn động, bắp thịt bành trướng cổ động, song quyền nắm chặt, bộc phát ra cường đại lực lượng, giống như một chiếc tan giống như, trực tiếp phóng tới độc xà nhóm. Hư hư hư, chỉ một thoáng, ngàn vạn độc xà chen chúc mà đến, mở ra dữ tợn miệng, phun ra khói đặc, hướng Chu Diễm táp tới. Loại này độc xà, mỗi một đầu độc tính đều có thể so cao cấp chó quân đội, càng quan trọng chính là nhiều như vậy độc xà tụ tập cùng một chỗ, độc vụ tràn ngập, ánh mắt bị ngăn trở, lại càng dễ tạo thành ngộ thương. Ầm, trong nháy mắt, Chu Diễm hai tay giao thoa, cản ở trước ngực, keng, tiếng vang nổ tung, kình phong bốn phía, một cổ dồi dào đại lực lan truyền mà đến, làm cho Chu Diễm thân thể rung lên, cước bộ không khỏi hướng di động về phía sau, đụng bay hai ba con rắn độc, mới miễn cưỡng ổn định bóng người. Tê tê tê, thoáng chốc, những cái kia độc xà dường như phát giác được nguy hiểm, ào ào lui tán. A, Chu Diễm liền giật mình, không ngờ tới hắn toàn lực nhất kích, thế mà không cách nào đem những độc xà này đánh giết, khó có thể lý giải được. Phải biết, phổ thông thể chất của con người yếu đuối, đối mặt độc xà vây công, đã sớm sợ mất mật, bỏ trốn mất dạng. Nhưng là, Chu Diễm tâm trí kiên định, từ nhỏ theo gia gia luyện công, ý chí cường ngạnh, cũng không e ngại. Lại thêm, Chu Diễm tu luyện Hỗn Độn Đế Hoàng Quyết, thối luyện thể phách, gân cốt, làm đến thân thể tố chất tăng lên rất nhiều. Hiện nay Chu Diễm thể nội ẩn chứa có một tia long tộc khí tức, có thể nói bách tà bất xâm, vạn trùng không thôn phệ. Bởi vậy, căn bản không sợ độc dịch, hồng hộc. Bỗng nhiên, Chu Diễm ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía tên kia lính đánh thuê, khóe miệng ngậm lấy lạnh lẽo ý cười. Tiểu tử này, sẽ không phải lại để mắt tới ta đi. Lính đánh thuê tâm lý một trận run rẩy, lưng phát lạnh, chỉ cảm thấy Chu Diễm cái kia ánh mắt lạnh như băng, giống như là mũi tên phóng tới, để hắn tê cả da đầu. Đồng thời, lính đánh thuê cũng minh bạch, Chu Diễm hoàn toàn chính xác điên cuồng, dám đơn độc xông xà quật. Bất quá, lính đánh thuê tuy nhiên rung động, có thể vẫn không có bất luận cái gì thương hại, chỉ hy vọng Chu Diễm chết sớm một chút rơi, miễn cho liên lụy hắn. Dù sao, tình huống như vậy, lính đánh thuê sớm thành thói quen. Cùng đồng thời, Chu Diễm lại là lắc đầu, tự lẩm bẩm, ai, không nghĩ tới, chỉ là mấy cái con rắn độc, đều không thể đưa chúng nó xử lý, thực sự quá đồ bỏ đi. Lời còn chưa dứt, Chu Diễm dậm chân đi ra, tay cầm mở ra, bất ngờ nắm lên một con rắn độc, xùy kéo, vừa dùng lực, độc xà lập tức bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành tinh hồng máu tươi phun ra ngoài. Lính đánh thuê trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ chi sắc, gần như hóa đá. Thiếu niên này, thật sự là điên cuồng, hoàn toàn không đem độc xà để ở trong mắt, quả thực cũng là một tôn nhân hình giả thú, cử động như vậy, thực sự quá điên cuồng. Đây là, chợt, Chu Diễm lông mi vẫy một cái, chú ý tới độc xà thể nội chảy ra tới máu tươi, hiện ra màu nâu đen trạch, có một loại kỳ dị vị đạo. Chu Diễm đưa tay lây dính một giọt máu tươi, đặt ở chóp mũi chỗ ngửi ngửi, ông, chỉ một thoáng, một luồng quỷ dị khó lường khí tức, theo khe hở chui vào, cấp tốc dung nhập vào Chu Diễm thể nội. Trong khoảnh khắc, Chu Diễm cảm giác được một chút nhiệt lưu, theo ngũ tạng lục phủ của hắn, hội tụ đến não hải, sau đó, dọc theo kinh mạch, chảy xuôi đến đan điền vị trí, cuối cùng dừng lại tại thức hải không gian bên trong, xôn xao, giây lát ở giữa, đoàn kia hư huyễn linh hỏa, kịch liệt thiêu đốt, bắn ra hừng hực nhiệt độ, đem trọn đoàn linh hỏa bao khỏa, xì xì xì, trong chốc lát, đoàn kia linh hỏa, giống như vật sống đồng dạng, biến hóa các loại hình thái, cuối cùng diễn biến thành làm một đóa liên hoa mô hình, linh hỏa chi liên, linh hỏa chi liên, chậm chạp nở rộ, cuối cùng hóa thành một đóa liên bồng, trong suốt sáng long lanh, tản mát ra mông lung mùi thơm, cái này, là cái này, linh diễm chi liên. Tình cảnh này, khiến Chu Diễm tâm thần khuấy động, hưng phấn vô cùng, thậm chí quên bên cạnh nguy cơ, đóa này linh diễm chi liên, phẩm giai cực cao. Chu Diễm cẩn thận quan sát, phát giác linh hỏa chi liên, chính là từ chính cái cánh sen tổ hợp mà thành, phân biệt là thanh đồng, vàng vàng, đen diệu, tử diệu, không hổ là thượng cổ di tích. Chu Diễm thầm than, chỉ dựa vào cái này một gốc linh diễm chi liên, thì đầy đủ giá trị liên thành, tuyệt đối là hiếm thấy trân bảo, viễn siêu tầm thường dược tài. Linh diễm chi liên, chính là thiên địa kỳ vật, chỉ có tại đặc thù hoàn cảnh bên trong, mới có thể thai nghén sinh ra, chỗ như vậy, có lẽ lưu giữ ở một tòa linh tuyền, nếu không, không có khả năng diễn sinh linh diễm chi liên. Như thế nói đến, chẳng phải là nói, vùng này bên trong, tồn tại một loại nào đó sinh vật mạnh mẽ. Một phen suy tư, Chu Diễm ánh mắt sáng lên, lập tức hành động, bá bá bá, chỉ thấy Chu Diễm dù cho nhảy ra, nhanh như bông lôi, chủy thủ trong tay múa, vạch ra một đường vòng cung, chuẩn bị săn giết một số xà loại hung thú. Bành, chợt, một tiếng ngột ngạt tiếng vang, Chu Diễm chỉ cảm thấy miệng hổ mỏi nhừ, kém chút không cầm nổi. Nguyên lai, ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, có một đầu quái vật khổng lồ, đột nhiên nhảy lên ra, sắc bén răng nanh, hung hăng đâm tới, mang theo hung sát chi khí. Đây là một đầu lộng lẫy độc mãng, dài ước chừng 10 mét, thân thể tráng kiện, phần đuôi uốn lượn, phủ đầy lân giáp, tinh hồng mắt trắng, lộ ra âm lệ khí tức, tựa hồ tại cảnh cáo lấy cái gì. Trống, độc mãng ngửa mặt lên trời gào rít, lộ ra dày đặc răng nhọn, hung quang rạng rỡ, dường như một giây sau, liền muốn đánh giết mà đến. Hừ, súc sinh, cút ngay cho ta. Chương 1338, độc xà lĩnh. Thấy thế, Chu Diễm quát lạnh, thân hình bạo lướt, vung vẩy dao găm, vạch ra một vệt sắc bén quỷ tích, trực tiếp bổ tới. Phốc phốc, thoáng chốc, độc mãng chỗ cổ, máu me đầm đìa, da thịt bên ngoài lật, đỏ hồng huyết dịch phun ra ngoài, tê tê, kịch liệt đau nhức đánh tới, độc mãng bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ vặn vẹo, hướng về Chu Diễm vọt tới, hung hãn khí thế, làm người sợ hãi, nghiệt chướng, thật coi ta dễ khi dễ a. Chu Diễm nhíu mày, lòng sinh nổi nóng, cổ tay run run, dao găm huy động, lần nữa cắt đứt độc mãng cổ họng, phốc phốc, độc mãng thân thể run rẩy, vùng vẫy mấy giây thời gian, thì mất đi sinh mệnh khí tức, đinh. Chúc mừng ký chủ, đánh giết một con rắn độc. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Chu Diễm ngẩn người, chợt, vui mừng cười một tiếng, quả nhiên không sai, thu hoạch tương đối khá. Lập tức, Chu Diễm ngẩng đầu dò xét, chung quanh trong rừng, lít nha lít nhít đều là độc xà, xem ra, muốn mau rời khỏi nơi này. Chu Diễm mi đầu nhíu chặt, hắn cũng không muốn cùng bầy rắn chém giết. Ngao ô, đột nhiên rừng cây chỗ sâu truyền đến rít lên một tiếng, tiếng gầm chấn động sơn lâm, quấy nhiễu đến chúng xà. Trong lúc nhất thời, rất nhiều độc xà cùng nhau quay người, lần theo âm thanh nguyên phương hướng du tẩu mà đi. Đây là, gặp một màn này, Chu Diễm ngẩn người, chợt phản ứng lại, trong đôi mắt lóe qua vẻ kinh ngạc. Hưu, một đạo màu đen tàn ảnh xẹt qua, trong chớp mắt, thoát ra vài chục trượng khoảng cách, xuyên thẳng qua tại lá cây thảo mộc ở giữa, tốc độ cực nhanh, thật nhanh. Chu Diễm hít vào khí lạnh, trong mắt tràn ngập kiên kỵ. Cái kia đạo tàn ảnh chính là vừa mới độc xà con non, một cái toàn thân đen nhánh, mọc ra ba thước báo văn mèo đen. Báo văn mèo đen tốc độ phi thường khủng bố, giống như một đạo hắc sắc điện quang tại trong núi rừng phi nhanh. Mèo ô, mèo đen nhảy vọt xê dịch, nhẹ nhàng nhảy bén ở trong rừng rậm xuyên thẳng qua, như dẫm trên đất bằng. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Trong lúc đó, một trận tất tất dẫn dẫn tiếng quái khiếu vang lên, làm cho người rùng mình. Sưu, lập tức một đạo hắc ảnh phá đất mà lên, nhanh như quỷ mị, đột nhiên hé miệng cắn báo văn mèo đen, lôi kéo mà quay về. Lạch cạch, một trận tiếng vang về sau, đạo hắc ảnh kia rơi xuống đất, hiển lộ ra chính là một đầu chuột, toàn thân đen nhánh, tướng mạo xấu xí, hai cái răng cửa rất là dọa người. Đây là, Chu Diễm chăm chú nhìn lại, chỉ thấy chuột móng vuốt bên trong nắm lấy một đoạn báo văn mèo đen thi thể, gặm ăn, nuốt xuống. Thế mà ăn đồ chính, Chu Diễm khóe miệng hơi run rẩy, đáy lòng nổi lên một cổ ác hàn. Đầu này chuột thật đúng là hung tàn. Hống hống hống, bỗng nhiên bốn phương tám hướng từng đạo hung mãnh tiếng gào thét vang lên liên tiếp, theo rậm rạp rừng cây chỗ sâu thoát ra từng đầu cự lang. Cự lang toàn thân xám trắng, thể trạng tráng kiện, da thịt cứng rắn, tứ chi cường kiện, hai mắt đỏ thẫm như máu, tản mát ra khát máu sát ý. Ầm ầm, trong nháy mắt từng đạo cự lang thả người nhảy lên, ào ào nhảy đến trên nhánh cây, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Chu Diễm đánh tới. Đây là sài lang. Chu Diễm ánh mắt ngưng trọng, biết được sài lang là quần cư tính sinh vật, số lượng to lớn, cùng hung hãn giảo hoạt, nhất là giỏi về săn bắt. Kiếp trước bên trong, Chu Diễm gặp phải sài lang thời điểm, đã từng tự mình lĩnh giáo qua sài lang uy hiếp, may mà vận khí không tệ, may mắn đào thoát, đồng thời đạt được một bản bách thú quay. Bởi vậy, sài lang nhược điểm, Chu Diễm khắc trong tâm khảm, rõ ràng thu vào trong óc. Giờ khắc này, sài lang càng tụ càng nhiều, tạo thành lang triều, ùn ùn kéo đến mà đến. Giết! Chu Diễm hét to, thân hình như rồng, đối diện tiến đụng vào trong bầy sói. Răng rắc, dao găm dương lên, đao mang lấp lóe, sắc bén chặt đứt từng cây tráng kiện thân cây, chém nát từng thớt hôi lang. Đồng thời, Chu Diễm huy sái ngân châm, mỗi một viên đều ẩn chứa nguyên lực, chui vào cự lang thân thể, nhất thời để chúng nó mất mạng, ngã vào trong vũng máu, hồng hộc. Cùng lúc đó, bầy sói bạo động, cuồng phong bao phủ, từng thất cự lang đánh tới, mở ra tanh hôi miệng rộng, muốn chết. Chu Diễm ánh mắt băng hàn, chân phải đá mạnh, phanh phanh phanh nổ vang, từng thất cự lang bị đạp bay, nửa người sụp đổ, gào thét không thôi. Trống, đột ngột, một đầu màu xám cự lang vọt lên, đánh giết mà đến, răng nhọn móng sắc, dữ tợn đáng sợ. Cút! Chu Diễm quát khẽ, tay cầm giò ra, vững vàng chế trụ đầu sói, ra sức một tách ra, răng rắc một tiếng, hôi lang kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, tại chỗ tử vong. Chu Diễm ánh mắt đạm mạc, cất bước hướng phía trước, thân pháp phiêu giật linh xảo, tránh né sài lang công kích, đồng thời vung vẩy dao găm, thu hoạch bầy sói sinh mệnh. Không lâu sau đó, rừng cây yên tĩnh, chỉ còn lại có mấy cổ xác sói. Chuyến này thu hoạch coi như không tệ. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, thu thập chiến trường, đem thịt sói toàn bộ kiếm về, lại dùng dây thừng buộc chặt, treo tại ba lô bên cạnh. Lập tức, Chu Diễm trở lại về sơn động, lấy ra bát đá, múc một bầu nước trong rửa sạch khuôn mặt, lau mất máu hư, khôi phục dung mạo. Bỗng nhiên, Chu Diễm nhíu nhíu mày, mơ hồ nghe thấy, nơi xa có nhỏ bé động tĩnh, nhưng lại mơ hồ khó phân biệt, hơi do dự, Chu Diễm cất bước, đi ra sơn động, dọc theo khe nước, tiếp tục đi tới, sàn sạt, đi một đoạn lộ trình, Chu Diễm cảm thấy không thích hợp, bên tai có kỳ dị tiếng vang, càng ngày càng gần, xa xa xa, rốt cục, Chu Diễm dừng bước, nhìn chung quanh hai bên, lại không cách nào phân biệt phương hướng, đây là đầm lầy. Chu Diễm kinh nghi bất định, ánh mắt ném bắn đi, bất ngờ phát hiện, phía trước có một cái hố to, trong hố lớn, nước bùn tràn ngập, khí ẩm nồng đậm, còn có rất nhiều màu trắng bọt biến lơ lửng, bày biện ra quỷ dị cảnh tượng. Chu Diễm ánh mắt thoáng nhìn, liền nhìn đến một khối cự nham, cao chừng 5-6 trượng, trên vách đá có giống mạng nhện khe rãnh, giống như là từng chịu đựng kịch liệt va chạm. Đầm lầy, Chu Diễm giật mình, tâm niệm hơi đổi, hiểu rõ tới, đây là đầm lầy, bởi vì niên đại đã lâu, biến chất hữu hóa, sinh ra khí độc. Sách cổ ghi chép, có vài chỗ, bởi vì thiếu khuyết nguồn nước, sẽ tự nhiên hình thành khí độc, độc trùng sinh sôi, cực kỳ nguy hiểm. Trong đầm lầy, tất nhiên có hung cầm mãnh thú, Chu Diễm rung lên trong lòng, thầm nghĩ, mặc kệ như thế nào, trước thử một lần đầm lầy uy lực, có thể hay không thuận lợi vượt qua. Trong lúc nói chuyện, Chu Diễm xuất ra dao găm, cầm quần áo mở ra, thẩm thấu đầm nước, vặn thành một đoàn, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, không có bất kỳ cái gì vị đạo, không hổ là đầm lầy, thế mà không có chút nào độc tố. Chu Diễm nhẹ nhàng thở ra, chợt cởi ra dây lưng quần, đem dao găm ném vào. Ông, thoáng chốc, hồ nước khuấy động, gợn sóng trùng điệp khuếch tán, dao găm tại trong đầm nước lăn lộn, một lát, chìm vào dưới đáy, ùng ụt. Một sát na này, Chu Diễm con ngươi trợn tròn, trái tim hung hăng co rụt lại, ngừng thở, trơ mắt nhìn chằm chằm dao găm trôi nổi mà ra. Dao găm mặt ngoài, nhuộm đầy ô uế dịch thể, phát ra màu tím đen, dường như bôi lên mực nước, độc tố. Chu Diễm hơi biến sắc mặt, trong lòng hoảng sợ, gấp vội vàng lui lại hai bước, nói như vậy, mảnh này đầm lầy bên trong, có độc vật tồn tại. Chu Diễm con ngươi quay tròn chuyển động, tự hỏi đối sách, nếu quả thật muốn chui vào đầm lầy, khẳng định phải bốc lên nguy hiểm tính mạng. Chương 1339, yêu vụ. Bất quá, Chu Diễm cũng không e ngại, dù sao, hắn thể phách mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chống lại độc tố ăn mòn, liều mạng đi. Hơi chút suy nghĩ, Chu Diễm làm ra quyết định, không muốn như vậy thối lui. Kiếp trước, Chu Diễm tại Tây Bắc Hoa Nguyên lịch luyện, tao ngộ vô số nguy cơ, vẫn như cũ sông đi qua, hôm nay, làm thế nào có thể khiếp đảm, trống, ngao ô. Đúng lúc này, từng đầu sài lang súng lại tới, ánh mắt lạnh lẽo, nhe răng nứt răng, súc sinh, các ngươi cũng dám cản đường của ta, muốn chết. Chu Diễm hừ lạnh, nâng lên nắm đấm, sắc bén đánh ra, phanh phanh phanh. Nắm đấm chỗ đến, từng thất sài lang bay rớt ra ngoài, thân thể lõm, trong nháy mắt, sài lang tất cả đều ngã vào trong vũng máu, lực lượng thật là bá đạo. Chu Diễm rung động, trong lòng tràn ngập mừng rỡ, lần này, tự hồ không có lựa chọn sai lầm, tuy nói, Chu Diễm vừa mới xuất thủ, vẻn vẹn là thuần túy lực lượng, vẫn chưa thi triển võ công chiêu thức, nhưng là, vẫn cho sài lang tạo thành trí mạng thương hại. Cần biết, Chu Diễm tu luyện cửu dương đoán thể thuật, thối luyện thân thể, lực lượng so với người bình thường, trọn vẹn mạnh mẽ gấp 2, bạo phát lực cường đại, có thể xưng khủng bố, trống, bỗng nhiên, một đầu hôi lang gào thét, lần nữa trùng sát mà đến, sắc bén răng nanh xé rách mà đến, cái này một đầu hôi lang, dáng người hùng vĩ, da lông ánh sáng láo cá, hình thể nhanh nhẹn, tứ chi to ngắn có lực, bắt đầu chạy, giống như mãnh hổ hạ sơn, khí thế mãnh liệt, nghiệt xúc. Chu Diễm ánh mắt rét lạnh, không sợ chút nào, trực tiếp đấm tới một quyền, trên nắm tay, gân xanh nhúc nhích, bắn ra lực lượng cường đại, bành, một quyền một trảo va chạm, lan truyền ra như sấm rền thanh âm, hạt bụi phấn khởi, khí lãng tàn phá bừa bãi. Một quyền phía dưới, Chu Diễm không nhúc nhích tí nào, đầu kia hôi lang lại là liền lùi lại ba bước, cổ họng phát ra trầm thấp gào rú, trống, hôi lang phẫn nộ gào thét, hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng đánh tới. Loại tình huống này, Chu Diễm không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra nét mặt hưng phấn, xách thương đâm ra, keng, sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe, Chu Diễm trường thương, bị hôi lang cắn, chết chống đỡ. Đầu này hôi lang, vô cùng hung tàn, mở ra răng nanh, muốn nuốt sống Chu Diễm, hừ, muốn chết. Chu Diễm ánh mắt lạnh lẽo, trường thương lắc một cái, mũi thương phá không, phủi đi ra một đầu đường vòng cung, tinh chuẩn cắt vào hôi lang cái cổ chỗ, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ bãi cỏ. Đầu này hôi lang, cần phải ăn thứ gì, dẫn đến trúng độc, hành động chậm chạp, phản ứng chậm một nhịp, mới có thể bị Chu Diễm thừa lúc vắng mà vào. Phốc phốc, một trận thê lương rên rỉ, Chu Diễm quất ra trường thương, đầu kia hôi lang ngã xuống, đẫm máu trên cổ, cắm trường thương, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, thật nhanh. Chu Diễm trong lòng chấn kinh, hôi lang tốc độ rất nhanh, nếu là đổi thành người khác, bất ngờ không đề phòng, khẳng định phải trồng cây chuối, nhưng là, hắn lại tùy tiện tránh thoát, phản ứng nhanh chóng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chu Diễm đoán chừng, lấy thực lực của hắn, đủ để cùng sơ giai võ giả cùng so sánh, đã như vậy, cũng không cần giấu nghề. Chu Diễm tâm tư khẽ động, vận chuyển thiên cương quyết, trong đan điền, nóng hôi hổi, hội tụ đến cánh tay phải, quán chú trong đó, một nguồn sức mạnh mênh mông, phút chốc bạo phát, giống như thủy triều bao phủ toàn thân, trống, Chu Diễm ngửa mặt lên trời thét dài, bắp thịt cả người căng cứng, gân xanh nổi bật, toàn bộ thân hình tăng vọt, đạt tới gần 3 mét độ cao, da thịt lấp lóe ngân mang, giống như thép đúc, răng rắc, một tiếng vang giòn, đầu kia hôi lang đầu lâu nổ nát vụn, óc bốn phía. Trong nháy mắt, Chu Diễm theo một tên gầy yếu hài đồng, hơi lắc người, biến thành tráng hán, khí tức cường hãn, làm cho người ngạt thở. Ôi ôi, Chu Diễm thở hào hển, nhìn qua nắm đấm của mình, ánh mắt nóng rực, tự lẩm bẩm, đây chính là ta một lần nữa thu hoạch được lực lượng về sau, lần thứ nhất toàn lực xuất thủ, thế mà cầm giữ có đáng sợ như vậy bạo phát lực, đây là nhục thể của ta, đã siêu thoát phàm tục, nếu như là nhân loại tầm thường, sớm đã bị chống bạo liệt mà chết. Chu Diễm hít sâu một hơi, bình ép xuống đến, ánh mắt liếc nhìn, xác nhận phụ cận không có giả thú, mới yên tâm lại, đi đến bên hồ, thả người nhảy xuống hồ nước, bịch, rơi vào trong nước, Chu Diễm nín thở, bơi lội hướng về phía trước. Sau một lát, Chu Diễm đi vào đáy hồ, nơi này có không ít vỏ sò, dày đặc chất đống, hình dáng khác nhau, nhan sắc chói lọi chói mắt. A, đây là san hô. Đột nhiên, một gốc san hô đập vào mi mắt, Chu Diễm thần sắc khẽ giật mình, tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy san hô thân cành nhỏ bé, đỉnh đầu trong suốt sáng long lanh, viễn như lưu ly bảo thạch, ẩn ẩn có linh quang lưu động, linh dược. Trong nháy mắt, Chu Diễm nụ cười trên mặt nở rộ, đôi mắt hừng hực, tràn đầy khao khát. Ở kiếp trước, Chu Diễm từng nghe phụ thân nói qua, trên thế giới này tồn tại linh dược, thánh dược, thậm chí tiên thảo chờ vật trân quý, cổ có thần kỳ hiệu quả, giá trị liên thành, trăm ngàn năm khó kiếm tung tích. Theo phụ thân giảng thuật, linh dược cùng thánh dược đều là từ thiên địa dựng dục mà sinh, có linh tính, có thể tung bay theo gió, di động quỷ tích, căn bản là không có cách nắm lấy, chỉ có hái trong nháy mắt, linh dược mới có thể dừng lại, mà lại, linh dược, thánh dược, đều có đặc thù mùi thơm, chỉ cần ngửi phía trên một chút, liền sẽ rõ ràng nhận ra tới. Kiếp trước thời điểm, Chu Diễm thì từng thử qua, bắt linh dược, lại là thất bại. Đương nhiên, Chu Diễm biết được, ở kiếp trước thời điểm, những linh dược này đều thuộc về quốc gia bảo hộ khu vực, bình thường dân chúng khó có thể tới gần, cũng rất khó chiếm được. Hiện tại, mảnh này trong đầm lầy, lại có một gốc san hô, cái này gốc san hô, hẳn là thành thục. Chu Diễm ánh mắt nóng rực, trong lòng có chờ mong, lập tức tiến lên xem xét. San hô thụ mọc ra một loạt sừng nhọn, như là một cái đem dao nhọn, lóng lánh hàn quang, mười phần bắt mắt. Chi chi, bỗng nhiên một luồng khói đen bỗng dưng hiển hiện, chui vào san hô thụ, tiêu tán không thấy. Sau một khắc, san hô thụ rất nhỏ rung động, một viên xanh nhạt tiểu mầm xông ra, trong suốt trong suốt, dường như thủy tinh tạo hình, hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang, thành thục. Chu Diễm kích động vạn phần, cái này viên chồi non, cũng là linh dược mầm non, cực kỳ hiếm thấy, giá trị to lớn, nhỏ như vậy chồi non, sao có thể dùng ăn đây? Chu Diễm nhíu mày, thầm nghĩ, chợt, Chu Diễm lấy ra dao găm, đem mầm non cắt đi, thu vào trong ngực, trước lấy về, để gia gia giám định. Chu Diễm tâm niệm nhất động, tiếp tục đi tới, cái hồ này, có chút rộng lớn, đáy hồ nước bùng trải rộng, ẩm ướt tối tăm, hồ nước băng lãnh thấu xương. Chu Diễm mặc lấy áo mưa, cảm giác không quá dễ chịu, liền giải khai trói buộc, đem áo mưa vứt bỏ, nhảy vào đến trong hồ nước, soạt, Chu Diễm vung vẩy nắm đấm, nện ở trong bùn, tóe lên đầy trời bọt nước, bóng người mạnh mẽ, như giao long xuất hải, khí thế kinh người, đáy hồ nước bùn, mười phần cứng rắn, Chu Diễm mỗi đập nện một quyền, đều cảm nhận được trở ngại to lớn, giống như là đánh trúng một khối cố chấp, bất quá, hắn khí lực cực lớn, mỗi một quyền rơi xuống, nước bùn ào ào nứt toát, lộ ra một cái thông đạo, theo thông đạo du tẩu, Chu Diễm rất mau tới đến cuối cùng, phía trước, có một mảnh lỗ trống, vắng vẻ đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, từng, Chu Diễm lông mày nhíu lại, cảm giác có chút kỳ quái, theo lý mà nói, nước bùn bên trong, cần phải có thật nhiều tôm cá, thậm chí có cá sấu ẩn hiện, nhưng là, cảnh tượng trước mắt lại là hoàn toàn khác biệt, chương 1340, cổ tiên, ở trên không động chỗ sâu, lại có mấy khối cự nham, ngổn ngang lộn xộn nằm rơi, trong đó một khối nham thạch phía trên, bất ngờ ngồi xếp bằng một bóng người, người kia dáng người thon dài, đưa lưng về phía Chu Diễm, không nhúc nhích, dường như hóa thành điêu khắc, toàn thân quanh quẩn lấy mông lung sương mù, khí chất phiếu miểu, giống như trích tiên lâm trần, có một loại phiêu dật tuyệt luân cảm giác, người này, chính là Chu Diễm, ngươi là ai? Chu Diễm trầm mặc nửa ngày, hỏi một câu nói nhảm, ngươi là ai? Chu Diễm lại hỏi, trong lòng nghi hoặc, nơi này, cũng không có những người khác, chỉ có cái bóng lưng kia, cho Chu Diễm lớn lao áp bách, tựa hồ ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vẻn vẹn nhìn lên một cái, thì làm cho người kinh hãi run sợ, ha ha, nguyên lai là một cái hậu bối, lão phu đã ở đây chờ đợi hơn 200 năm, rốt cuộc đã đợi được một vị người hữu duyên, bỗng nhiên, bóng lưng kia mở miệng, mang theo một vệt tang thương chi ý, thanh âm xa xăm kéo dài, tiểu hỏa tử, tiềm lực của ngươi không tệ, tương lai có cơ hội bước vào tu luyện giới, nhớ đến giúp lão phu báo thù rửa hận a. Báo thù, Chu Diễm tâm thần kịch chấn, trái tim phanh phanh nhảy loạn, có chút khó có thể tin, ngươi là cổ mộ chủ nhân, cổ mộ, bóng lưng kia ngây ngẩn cả người, có chút mê mang, lắc đầu, thở dài nói ra, ai, ngươi không hiểu, lão phu tại một trận đại kiếp bên trong vẫn lạc, thi hài mai táng tại cổ mộ, lưu lại một tia tàn hồn, tại đây đợi người hữu duyên đến, cái gì? Chu Diễm tâm thần chấn động mãnh liệt, hoảng sợ nghẹn ngào, nghe đồn, tại tu chân giới, cường giả vẫn lạc thời khắc, thi thể có thể phong ấn, lưu lại chờ người hữu duyên người đến, lần nữa thức tỉnh, làm như vậy, trừ phi gặp phải thiên đại cơ duyên, nếu không, vĩnh viễn không cách nào phục sinh, càng thêm không cách nào khôi phục tu vi, chỉ có thể biến thành một giới cái xác không hồn. Chu Diễm vạn vạn nghĩ không ra, cổ mộ chủ nhân vậy mà gặp đại kiếp, thi thể bị vùi lấp ở đây, còn để lại tàn hồn ở đây hết sức chờ đợi, tiền bối. Chu Diễm chần chờ, mở miệng hỏi thăm, gọi ta cổ sư phụ đi. Cổ sư phụ thở dài một tiếng, hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt, hiển hiện vẻ tưởng nhớ, thấp giọng nói ra, ta bản tính cổ, tên là Cổ Hằng, Cổ Hằng, cổ đại hoàng triều đế vương. Đây là một đoạn tân bí, trong lịch sử, chỉ có chút ít mấy người mới biết được Cổ Hằng sự tích. Cổ sư phụ, Chu Diễm nhẹ gật đầu, cung kính hành lễ, nói ra, ngài lưu lại chi vật, vãn bối nhất định phải tuân theo hứa hẹn, giao phó cho ngài hậu nhân, sẽ không nuốt riêng, từng. Cổ Hằng gật đầu, nói ra, chẳng cần biết ngươi là ai, đã đi tới nơi này, tự nhiên là đệ tử của ta, đệ tử. Chu Diễm sững sờ, chợt, bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ ra, ngươi có thể phát hiện ta, khẳng định cũng là người hữu duyên, không ngại nói một chút, ngươi từ chỗ nào lấy được ta lột xác. Cổ Hằng nhạc vừa nói, lột xác, Chu Diễm mặt lộ vẻ vui mừng, không chút do dự, đem lấy được tình huống, êm tai nói ra, ta cổ này lột xác, lúc đầu, là một kiện loại hình phòng ngự linh khí, kinh lịch năm tháng biến thiên, tổn hại nghiêm trọng, đã mất đi uy năng, bất quá, vẫn như cũ có thể ngăn cản trúc cơ kỳ cao thủ công kích, xem như coi như không tệ. Cổ Hằng vui mừng nói ra, Mai Ngọc Giản này, chính là Huyền Vũ Quyết, công pháp nhập môn, đối tại tu luyện người tới nói, có phần có chỗ tốt, Huyền Vũ Quyết. Chu Diễm đọc qua Ngọc Giản, càng là nhìn thật cẩn thận, trên mặt vui sướng chi sắc càng dày đặc, Huyền Vũ Quyết là một môn võ học điển tịch, cùng chia 9 tầng cảnh giới, đạt tới tam phẩm đỉnh phong, tu luyện tới viên mãn thời điểm, liền có thể ngưng tụ cương khí, thực lực tăng vọt, tiền bối, vãn bối nguyện bái ngài làm thầy. Chu Diễm quỳ bái, thành khẩn dập đầu, không vội. Cổ Hằng lắc đầu, ngữ khí ôn hòa, chậm rãi kể ra, tại ta chết đi thời điểm, từng dự đoán qua một cọc đại cơ duyên, chỉ tiếc, trong lời nói, Cổ Hằng tiếc hận thở dài, không có nhiều lời, cơ duyên. Chu Diễm trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, cơ duyên gì, không thể nói, Cổ Hằng mỉm cười, khoát tay cự tuyệt, nói sang chuyện khác nói ra, ta cổ này thể xác, tuy nhiên tàn khuyết không đầy đủ, mà dù sao là linh bảo cấp bậc, ngươi nếu có thể hoàn toàn chưởng khống, có lẽ có thể mượn nhờ lực lượng của nó, linh bảo, Chu Diễm giật nảy mình, rung động trong lòng, linh bảo, đó là tu chân giả sử dụng pháp khí, so với phàm binh phải cường đại hơn nhiều, nắm giữ linh tính, uy lực phi phàm. Mà lại, theo tu vi tăng lên, linh bảo sẽ từ từ tấn giai, nắm giữ các loại diệu dụng, có thể nói là vô địch lợi khí, có điều, ta lột xác, chỉ còn lại có một cổ chấp niệm, Cổ Hằng than nhẹ nói ra, bởi vậy, những năm gần đây, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một luồng tàn hồn, căn bản là không có cách thoát ly nơi đây, không cách nào tự tay chém giết cừu nhân, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực. Chu Diễm trịnh trọng đáp ứng. Ngươi có phần tâm tư này, ta rất vui mừng. Cổ Hằng nói ra, hiện tại, ngươi liền theo ta tới đi. Nghe vậy, Chu Diễm mừng rỡ, đi theo Cổ Hằng bước chân, dọc theo bậc thang đá xanh, hướng phía dưới đi đến, trong cổ mộ, trống rỗng, bốn phía tràn ngập u ám khí độc, âm u quỷ dị, Cổ Hằng hành tẩu trong đó, lại không sợ hãi chút nào, ngược lại tràn đầy hứng thú, cổ tiền bối. Chu Diễm muốn nói lại thôi, thế nào? Cổ Hằng kinh ngạc trông lại. Cổ tiền bối, ta xem ngươi sinh mệnh đặc thù suy yếu, sợ là chống đỡ không lâu. Chu Diễm thử thăm dò, Cổ Hằng mỉm cười, không để bụng, thế gian này, chung quy có quá nhiều người, muốn rình mò truyền thừa của ta, ta đã sớm ngờ tới, sẽ có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cho nên, ta sớm có sắp xếp, Dừng một chút, Cổ Hằng tiếp tục nói, không nói gạt ngươi, cái này tòa cổ mộ, chính là ta trước kia bế quan tu luyện chi địa, ở đây bố trí xuống rất nhiều cấm chế, còn khắc họa một bộ trận pháp, đủ để vây khốn kim đan tu sĩ. Nơi này, chôn giấu chính là hài cốt của ta, cũng không phải phổ thông đồ vật. Cổ Hằng lạnh hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén, mơ hồ tản mát ra một cổ hung lệ sát khí, làm cho người run sợ. Trong chốc lát, Chu Diễm khắp cả người phát lạnh, lông tơ dựng ngược, kém chút nhịn không được, trực tiếp lùi bước chạy trốn. May mắn Chu Diễm phản ứng kịp thời, nghiến răng nghiến lợi, khắc phục hoảng sợ, ổn định tâm thần, không có biểu lộ ra, ngươi không cần sợ hãi. Cổ Hằng thu liễm khí thế, bình tĩnh nói ra, ta đã tiêu vong nhiều năm, mặc dù lưu lại tàn hồn, cũng không có khả năng thương tổn ngươi. Cổ tiền bối, ngươi hài cốt, như thế nào mai táng ở đây? Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm phỏng đoán lấy, Cổ Hằng đến tột cùng là người thế nào, thế mà để Cổ Hằng hao phí vô cùng tâm huyết, chuyên thiết kế như thế một chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ mộ, mai táng thi hài, nhân quả. Cổ Hằng trầm mặc một lát, bất ngờ nói ra, ngươi cũng đã biết, ở trên đời này, có mấy cái loại sinh linh, cùng nhân tộc thứ nhất tương tự sao? Ồ! Chu Diễm nhíu mày, không hiểu, yêu thú, Cổ Hằng nghiêm túc nói, yêu thú, chính là thượng thiên dựng dục kỳ vật, trời sinh liền có linh trí, trưởng thành đến cực hạn, thậm chí có thể hóa thành hình người, như là tu tiên giả, phi thiên độn địa, tiêu dao tự tại, nhưng là, yêu thú thọ nguyên, tương đối ngắn ngủi, thường thường không cao hơn 20 năm, liền sẽ tan thành mây khói, triệt để phai mờ tại hạt bụi bên trong. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 1341, vây quét, nghe xong lời nói này, Chu Diễm mí mắt vừa nhấc, kinh ngạc nói ra, chẳng lẽ nói, trong cổ mộ hài cốt, chính là yêu thú, từng, chính là. Cổ Hằng gật đầu, trầm ngâm nói ra, cổ thi hài này, lúc còn sống thực lực phi thường cường hoành, dù là vẫn lạc ngàn năm, cũng có thể bạo phát chấn động mãnh liệt, làm đến cả cái huyệt động đều bị cự đại trùng kích, dẫn đến núi lở đất nứt, địa cung sụp đổ, đem ta mai táng tiến đến. Nghe vậy, Chu Diễm cảm khái, Cổ Hằng không hổ là tu chân giả, chết không biết bao nhiêu năm, chỉ dựa vào một bộ lục xác, liền có thể chống lại cường đại tu chân giả, bởi vậy suy đoán, Cổ Hằng lúc còn sống chiến đấu lực, tuyệt đối đạt đến trúc cơ kỳ, chỉ tiếc, sau cùng, vẫn là bị tu chân giới cường giả liên hợp vây quét, bi thảm độc thủ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đột nhiên, Cổ Hằng lời nói xoay chuyển, nói ra, theo lý mà nói, tu tiên giả vẫn lạc, bọn họ hài cốt, liền nên hóa thành tro bụi, tại sao lại bảo tồn lại, ý của tiền bối là, cổ tiền bối vẫn chưa đều chết hết, còn sống. Chu Diễm chinh nhiên, ta trí nhớ mơ hồ, duy chỉ có nhớ đến điểm này. Cổ Hằng trầm giọng nói ra, có lẽ, ta có thể trợ giúp ngươi tỉnh lại cái này một tia chấp niệm, từ đó khôi phục nhục thân quyền khống chế, cổ tiền bối, ngài thỉnh giảng. Chu Diễm trong lòng kích động, vội vàng nói, nếu như tiền bối có thể giúp ta khôi phục nhục thân, vãn bối nguyện ý vì tiền bối làm trâu làm ngựa, đối Chu Diễm tới nói, chỉ cần có thể một lần nữa đoạt xá, lại khổ lại mệt điều kiện, đều đáng giá hắn đi nỗ lực, huống chi, chỉ cần Cổ Hằng tỉnh lại, chỉ điểm một phen, liền có thể để hắn thiếu phấn đấu 500 năm, tiểu gia hỏa, ngươi không cần lo lắng, phát giác Chu Diễm thái độ, Cổ Hằng cười ha hả nói, lấy tư chất của ngươi, tiềm lực, đợi một thời gian, nhất định có thể đạp vào tu tiên đại đạo, thậm chí, siêu việt ta ngày xưa thành tựu, tiền bối quá khen. Chu Diễm khiêm tốn lắc đầu, quen biết Cổ Hằng về sau, lòng dạ của hắn rộng lớn, đối với tiền đồ có lòng tin, ha ha ha. Cổ Hằng ngửa đầu cười to, dường như về tới thời kỳ thiếu niên, màn đêm buông xuống, một vệt loan nguyệt, treo lơ lửng giữa không trung, Chu Diễm ngồi tại mộ phần trước đó, hai đầu gối ngồi xếp bằng, song quyền chống đỡ đầu gối, khuôn mặt nghiêm túc, nhắm mắt dưỡng thần, thật lâu, hô. Chu Diễm mở to mắt, phun ra ngụm trọc khí, chợt, Chu Diễm xuất ra ngân châm, đâm rách cánh tay trái da thịt, gạt ra máu tươi nhỏ vào quan tài, ông, ngân châm rung rung, phát ra hồng mang, giống như sống lại, trong chốc lát, ngân châm rung động, giống như vật sống, tại trong quan du tẩu xuyên thẳng qua, mang ra từng vệt vết máu, cuối cùng tụ tập tại trên tay phải, ông, bỗng dưng, huyết dịch tuôn ra, rót vào quan tài, bành bành. Bành bành, quan tài chấn động mãnh liệt, giống như có đồ vật gì muốn theo bên trong chui ra, kịch liệt lay động. A, Chu Diễm kêu sợ hãi, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy, Trấn định, chớ hoảng sợ. Cổ Hằng âm thanh vang lên, hơi có vẻ đạm mạc, nhưng lại có một loại ma lực, làm cho người an định lại. Cổ Hằng chính là tu chân giả, tự nhiên rõ ràng, Chu Diễm hiện tại trạng thái, chỉ là bởi vì hoảng sợ, mới sinh ra dạng này triệu chứng, chỉ cần sống qua trong khoảng thời gian này, tự nhiên có thể điều chỉnh tới, quả thật đúng là không sai. Không đợi Chu Diễm hoàn hồn, một đoàn đen nhánh vũ khí xông ra, cấp tốc khuếch tán, bao phủ Chu Diễm toàn thân. A! Chu Diễm thét lên, giãy dụa lấy tránh né, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, đen nhánh vũ khí quấn quanh tới, suy suy, đen nhánh vũ khí vừa đụng vào Chu Diễm, lập tức ăn mòn da thịt, trong nháy mắt hiển hiện lít nha lít nhít bọng máu, đau thấu tim gan, phốc xích, ngay sau đó, huyết nhục tràn ra, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Chu Diễm rên lên một tiếng, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, khuôn mặt biến đến vặn vẹo dữ tợn, thống khổ vạn phần, cổ tiền bối, cứu ta. Chu Diễm kêu rên không nghỉ, lúc này, Cổ Hằng đứng tại mộ phần bên cạnh, chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh lùng, nhìn như không thấy, tiền bối, nhanh cứu ta. Chu Diễm kêu khóc, Cổ Hằng, đừng quên lúc trước lời thề, Cổ Hằng lạnh hừ một tiếng, ngữ khí băng lãnh, ta từng nói qua, ngươi đời này kiếp này, vĩnh viễn không cách nào rời đi cổ mộ, ngươi đã vi phạm với lời hứa, nên tiếp nhận cái giá tương ứng. Cổ Hằng tuy nhiên không tại nhân thế, thế nhưng là uy danh của hắn, vẫn như cũ xâm nhập nhân tâm, phàm là tu tiên giả, đều là tôn sùng cường giả, tu luyện giới bên trong, thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua, tiền bối, ta sai rồi, Chu Diễm cầu khẩn, trong lòng hối hận vạn phần, hận không thể rút chính mình hai bàn tay, rõ ràng biết được Cổ Hằng tính nết. Vì sao muốn nhắc tới những thứ này chuyện xưa sửa sửa xưa ân oán, giờ này khắc này, Chu Diễm chỉ hy vọng, Cổ Hằng có thể tha thứ hắn lỡ lời, không muốn lấy đi tính mạng của hắn, ai, Cổ Hằng thở dài, tiểu tử, ta lúc đầu, xác thực ưng thuận hứa hẹn, chỉ là, ta không đành lòng nhìn thấy, có người ngộ nhập kỳ đồ, cho nên, quyết định tự tay phế bỏ tu vi của ngươi, đưa ngươi trục xuất, đưa về nguyên bản vị diện, một lần nữa đầu thai chuyển thế, cái gì? Chu Diễm sửng sốt, tiểu tử, thiên phú của ngươi rất cao, lại rất chăm chỉ, ta đưa cho ngươi cơ duyên tạo hóa, có thể ngươi lại không hiểu trân quý, càng muốn tự tìm đường chết, Cổ Hằng nói khẽ, ta đã hết sức vãn hồi, lại vẫn không thể nào ngăn cản bi kịch phát sinh, nghe vậy, Chu Diễm mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, đầu hồ đồ, không dám tin, hắn làm sao đều không nghĩ ra, Cổ Hằng vì sao muốn từ bỏ chính mình, chẳng lẽ nói, Cổ Hằng sớm đã dự liệu được, hắn sẽ chết oan chết uổng. Thế nhưng là, Cổ Hằng tại sao lại có dạng này dự đoán, chẳng lẽ nói, tại mấy chục năm trước, Cổ Hằng thì đoán chắc hôm nay. Đây quả thực quá khoa trương, Cổ Hằng không phải là yêu quái đi, tiểu gia hỏa, an tâm đi thôi. Cổ Hằng quơ quơ ống tay áo, một cổ cuồn cuộn sức mạnh khó lường, bỗng nhiên bao trùm tới, giam cầm Chu Diễm tứ chi, đem hắn áp ngã xuống đất, chợt, Cổ Hằng duỗi ra khô gầy như que củi khô quắt tay cầm, đặt tại Chu Diễm trên bờ vai. Từng sợi tinh thuần nguyên khí rót vào, dung nhập Chu Diễm thể nội, trong chốc lát, Chu Diễm toàn thân cứng đờ, phản phất có được điện lưu lui qua toàn thân, theo nguyên khí nhập thể, đau đớn biến mất, biến đến ấm áp thoải mái dễ chịu, ầm ầm, sau một lát, Chu Diễm chỉ nghe thấy, bên tai truyền đến một trận thanh âm như sấm, cùng lúc đó, một tòa hư huyễn môn hộ, chậm rãi hiển hiện, trong khe cửa, dâng lên sáng chói quang hoa, cửa, mở ra, Chu Diễm trừng lớn hai mắt, tràn ngập hưng phấn chi ý, tim đập rộn lên, vội vàng đứng lên, không kịp chờ đợi phóng tới khe cửa, thăm dò hướng mặt ngoài xem chừng, bá bá bá, trong khoảnh khắc, từng tia ánh mắt, đồng loạt nhìn sang, tê, Chu Diễm hút miệng khí lạnh, tròng mắt co vào, kinh hãi muốn tuyệt, thân thể run rẩy, khe cửa bên ngoài, sơn tối lờ mờ trong hoàn cảnh, đứng đấy lít nha lít nhít thi trùng, những thứ này thi trùng, giống như con nhện, toàn thân ngăm đen, chừng dài ba tấc, hình thể nhỏ bé. Bụng phồng lên, lấp lóe tinh hào quang màu đỏ, thi trùng, tên như ý nghĩa, cũng là thi trùng số lượng đông đảo, như ông vỡ tổ vọt tới, ùn ùn kéo đến, che đậy ánh sáng mặt trời, âm u gió lạnh đánh tới, Chu Diễm trùng mình, khắp cả người phát lạnh, trống, ô ngao, thi trùng khẽ kêu gào thét, vỗ cánh cực nhanh, hướng về Chu Diễm táp tới, lăn đi. Chu Diễm gầm thét, bạc kiếm trảm giết mấy cái thi trùng, thế mà, căn bản vô dụng. Thi trùng liên tục không ngừng, hung hãn không sợ chết, ngắn ngủi trong nháy mắt, thì có mấy chục con thi trùng, bổ nhào vào Chu Diễm trên thân, gặm nuốt lấy da thịt của hắn. Chương 1342, Thi Vương. Chu Diễm rên lên một tiếng, tiếp tục vung vẩy chiến kiếm, chém giết thi trùng, trống, thi trùng trong đám, đột nhiên vang lên một đạo đinh tai nhức óc thú hống, một đầu hung ác dữ tợn thi vương, từ đó đi ra, chỉ huy ngàn vạn thi trùng, phát động thế công, bao vây ở Chu Diễm đường đi. Trong lúc nhất thời, Chu Diễm lâm vào nguy cơ bên trong, tình huống tràn ngập nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thi trùng thôn phệ hầu như không còn, chết không có chỗ chôn. Đáng chết nhân loại, ngươi cho là mình có thể chạy thoát sao? Thi vương cười lạnh, bước ra một bước, thân thể cao lớn, giống như núi to lướt ngang, phút chốc đi vào Chu Diễm bên người. Ầm, hắn đưa tay cũng là một bàn tay đập đánh vào Chu Diễm trên bờ vai, mạnh mẽ đanh thép cánh tay, ẩn chứa dồi dào lực lượng, làm đến Chu Diễm cả người bay ngược mà ra, nện xuống tại mấy mét bên ngoài trong bụi cỏ, máu tươi cùng phúng không thôi. Những thứ này thi trùng thật khó dây dưa, nhất định phải nghĩ biện pháp đưa chúng nó dẫn dắt rời đi mới được, nếu không, ta chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ hao tổn chết ở chỗ này. Chu Diễm lau khóe miệng máu tươi, khó khăn đứng lên, hắn biết, mình nếu là muốn thoát khỏi nguy hiểm, duy nhất phương thức, đó chính là dẫn dắt rời đi thi vương, cho mình tranh thủ càng nhiều quý giá thời gian. Ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, ta có thể sử dụng máu của mình, dụ hoặc thi vương tiến về nơi nào đó địa điểm, lại để cho nó cùng với những cái khác thi trùng chém giết, tốt nhất lưỡng bại câu thương, ta thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt, đoạt lại thi hạch, cứ như vậy, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi thông qua khảo nghiệm. Nhớ tới ở đây, hắn lập tức xuất ra dao găm, vạch phá đầu ngón tay, tí tách, chảy ra màu đỏ sẫm máu tươi. Thi vương đối mùi máu tươi đặc biệt mẫn cảm, nhìn đến Chu Diễm đổ máu, nhất thời hưng phấn không thôi, dương nanh múa vuốt, nhào về phía Chu Diễm, chuẩn bị đem hắn xé nát ăn hết. Thì hiện tại, Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, lập tức quay người chạy đi, thi vương quả thật đi theo mà đến. Chu Diễm trên mặt lộ ra âm mưu nụ cười như ý, một mực hướng về tây bắc phương hướng chạy trốn. Thời gian qua một lát về sau, Chu Diễm dừng lại ở một tòa cao ngất tuyết phong dưới chân, tại phía sau hắn, thi vương đuổi sát mà tới, khí thế hung hăng, toàn thân phát ra băng lãnh hàn ý. Thi vương, đã ngươi muốn chết, ta chỉ có thể thành toàn ngươi. Chu Diễm nói nhỏ, ầm ầm, bỗng nhiên, bốn phương tám hướng, lan truyền mà đến kịch liệt ba động, từng cái tráng kiện cây mây, ngút trời mà hàng, lít nha lít nhít chói chặt lại thi vương, đem trói buộc lên, đồng thời, từng cây cổ thụ chọc trời vụt lên từ mặt đất, hình thành lồng giam, phong tỏa ngăn cản thi vương tất cả đường lui, trống. Buông ra bản vương, thi vương hét giận dữ liên tục, điên cuồng giãy giụa, nhưng là, những thứ này cây mây dị thường cứng cỏi, lại mười phần trầm trọng, căn bản là không có cách thoát khỏi trói buộc, ngược lại càng siết càng chặt, vô cùng thống khổ. Thi vương phẫn nộ gào thét, liều mạng vặn vẹo đầu, nỗ lực cắn đứt cây mây, nhưng là, lại không hề có tác dụng. Những thứ này cây mây, chính là Chu Diễm theo hệ thống ba lô bên trong đổi lấy đi ra, thuộc tính phi phàm, cứng cỏi vô cùng. Cho dù là đao búa phòng tai chặt, đều chưa hẳn có thể tổn hại, răng rắc, cây mây nứt toát, hóa thành thật nhỏ mảnh vụn, trống, bản vương muốn giết ngươi, thi vương nổi trận lôi đình, hai mắt tinh hồng vô cùng, hắn lửa giận ngập trời, không tiếc thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa, kích hoạt thể nội cất giấu năng lượng, trong một chớp mắt, hắn bóng người nhoáng một cái, biến ảo ra mấy đạo hư thực không chừng tàn ảnh, tốc độ nhanh như kinh hồng, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Thi vương tốc độ quá nhanh, nhanh đến làm cho người không thể tưởng tượng cảnh giới, Chu Diễm còn chưa kịp phản ứng, liền có ba cánh tay, cùng nhau cắt chém ở trên người hắn, ba cổ kịch liệt đau nhức đánh tới, Chu Diễm kêu thảm một tiếng, lồng ngực lõm đi xuống một khối, trống, thi vương phát tiết giống như gào thét, ánh mắt tràn ngập khát máu sát ý, loại cấp bậc này địch nhân, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, lại có thể ngăn cản hắn gần như vô giải phong mang, đồng thời, tại sau khi bị thương, như củ ương ngạnh tồn tại, quả thực không thể nói lý. Bạch, ngay tại thi vương ngây người trong nháy mắt, Chu Diễm bắt lấy một tia khe hở, quất ra dao găm, hung hăng đâm tới tại thi vương chỗ mi tâm, phốc phốc, thi vương mi tâm, bị sắc bén dao găm xuyên thủng, chảy ra đỏ thẫm máu tươi, hắn nộ hống liên tục, toàn thân cứng ngắc, thân thể dần dần mất đi nhiệt độ, thi vương vẫn lạc, Chu Diễm thở một hơi dài nhẹ nhõm, xóa đi cái trán mồ hôi, lòng còn sợ hãi, kém một chút liền ngoẻo rồi. Vừa mới giao thủ, tuy nói ngắn ngủi, lại là cửu tử nhất sinh, một chút sơ suất, chỉ sợ sớm đã chết tại thi vương dưới tay. Thi vương, ngươi cũng có hôm nay à? Chu Diễm thì thào nói ra, cái này thi vương, tu luyện thành vì thi vương, nắm giữ cực mạnh linh trí cùng ký ức, thậm chí có thể miệng nói tiếng người, có thể nói thông minh tuyệt đỉnh, thực lực mạnh mẽ, có thể xưng cùng giai bên trong người nổi bật. Thế mà, chính là như vậy yêu nghiệt cường giả, vẫn như cũ chết tại dưới tay của hắn. Cái này đủ để chứng minh hắn điểm mạnh, thi vương huyết mạch phẩm chất, coi như không tệ. Nếu như có thể hấp thu, nhục thể của ta cường độ, nhất định có thể tăng lên một mảng lớn, đạt tới thối cốt sơ kỳ đỉnh phong. Chu Diễm liếm môi một cái, âm thầm tính toán nói, thi vương, chính là trăm năm khó gặp cường đại thi tộc. Thi tộc, từ thi thể thai nghén sinh ra, cách mỗi trăm năm, mới có thể sinh ra đến một tôn, thiên phú kinh diễm, thực lực viễn siêu cùng giai võ giả. Đáng tiếc, thi vương huyết mạch chi lực, đã dung hợp thi hạch, ta coi như thu hoạch được, cũng vô pháp hấp thu. Chu Diễm lắc đầu, hơi có vẻ tiếc nuối, hắn hiện tại, đã tấn thăng thối cốt cảnh, huyết mạch thuế biến, nắm giữ một cái trữ vật giới chỉ. Trữ vật giới chỉ là một kiện pháp khí mạnh mẽ, có thể chứa đựng đồ vật, đẳng cấp càng cao, chứa đựng đồ vật thì càng trân quý, giá trị cũng càng cao ngang. Chu Diễm trữ vật giới chỉ thuộc về hàng thông thường, chứa đựng một tấn đồ ăn liền đã đạt đến cực hạn. Không lâu sau đó, Chu Diễm theo trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra lương khô, yên lặng gặm ăn. Nơi này là một chỗ bí ẩn hạp cốc, phụ cận không có một ngọn cỏ, không có gì giả thú, bởi vậy hắn mới dám không chút kiên kỵ săn giết thi vương, thôn phệ bọn chúng thi hạch. Từng ực, hắn nuốt xuống một miếng lương khô, nhấm nuốt vài cái, nuốt xuống cái bụng. Trong khoảnh khắc, hắn dạ dày phồng lên, phản phất có lửa cháy hừng hực, tại bụng của hắn thiêu đốt, xì xì xì, từng sợi năng lượng kỳ dị, cấp tốc lan tràn ra, dung nhập da thịt của hắn, cốt cách, da thịt, cuối cùng, hội tụ ở trong đan điền. Hô, Chu Diễm phun ra một ngụm trọc khí, chậm chạp vận hành từ hỗn độn bá thể quyết. Tướng thi hạch lực lượng luyện hóa, dung nhập nhục thân bên trong. Cái này thi hạch, ẩn chứa nồng đậm thi khí, so linh thạch còn muốn thuần túy rất nhiều lần. Chu Diễm thầm nghĩ, dựa theo hỗn độn bá thể quyết miêu tả, cái này thi hạch bên trong năng lượng, đủ để cung cấp ta tu luyện 5-6 ngày, nếu như, có thể tiếp tục thôn vệ, đoán chừng trong vòng nửa tháng, có thể đem hỗn độn bá thể quyết tu luyện viên mãn. Cái này thi hạch hiệu quả, vậy mà như thế thần kỳ, trách không được thi vương có thể tùy tiện giết chết võ sư cấp võ giả. Chu Diễm thầm nghĩ, thi hạch có thể trợ giúp nhân loại cường giả tăng cường tu vi, tăng lên cảnh giới, không chỉ có như thế, còn có thể tăng lên thọ nguyên, làm đến võ giả tu luyện tốc độ tăng tốc mấy lần. Chương 1343, hỗn độn bá thể. Xem ra về sau phải nghĩ biện pháp làm mấy viên thi hạch dùng tới tu luyện hỗn độn bá thể quyết. Chu Diễm tâm lý đắc ý nghĩ đến, hỗn độn bá thể quyết uy năng rất cường đại, nếu là có thể tu luyện viên mãn, đủ để ngang dọc thiên tinh thành, không người có thể quản thúc hắn. Chỉ tiếc thi vương thưa thớt hiếm thấy, muốn tìm khó như lên trời. Sưu, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh bay lượn mà đến, chính là cổ kia thiết giáp thi. Gia hỏa này thế mà còn chưa có chết. Chu Diễm nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo lẽ thường tới nói, thi vương phòng ngự lực cực kỳ kinh người, đòn công kích bình thường trên cơ bản không làm gì được nó. Dù sao, thi vương có thể thi triển độc tố, ăn mòn vạn vật. Nhưng là, Chu Diễm rõ ràng, thi vương lớn nhất nhược điểm trí mạng, chính là đầu lâu. Chỉ cần đánh nổ đầu lâu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có điều, nếu như vậy, ta thì không cách nào hấp thu thi vương tinh huyết. Chu Diễm nhíu mày, suy tư đối sách. Thi vương tinh huyết, ẩn chứa to lớn sinh mệnh tinh khí. Nếu là phục dụng, đối thân thể hữu ích vô hại. Đáng tiếc, thi vương tinh huyết không cách nào hấp thu, trừ phi hắn có thể chém giết thi vương, nếu không chỉ có thể lực bất tòng tâm. Ông, bỗng nhiên Chu Diễm cảm giác trái tim chấn động, hình như có lực lượng nào đó phun trào, lập tức toàn thân hắn huyết dịch sôi trào, dường như bị một loại nào đó dẫn dắt hướng về trái tim hội tụ. Từng trái tim của ta làm sao lại mạc danh kỳ diệu nhảy lên? Chu Diễm sắc mặt đại biến, hoảng hốt lo sợ, tim đập để hắn cảm giác được một trận ngạt thở. Ầm ầm, sau một lát, Chu Diễm trái tim mãnh liệt rung động, bắn ra một đoàn hừng hực quang mang, chiếu sáng cả sơn cốc. Nhất thời, Chu Diễm trong lòng vui vẻ, quát khẽ nói, đây là cái gì? Tại trái tim của hắn bên trong, lơ lửng một giọt trong suốt sáng long lanh tinh huyết, giống như một vòng ánh bạc giống như sáng lóa, tản ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Đây là trái tim của ta. Chu Diễm mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không biết nên khóc hay nên cười. Trái tim chính là võ giả trọng yếu nhất bộ phận, cùng linh hồn tương liên, trái tim bị hao tổn, võ giả đem thụ trọng thương, thậm chí còn có thể nguy hiểm cho đến sinh mệnh an nguy. Thế nhưng là, trái tim bên trong, làm sao bất ngờ nổi lên một giọt tinh huyết, Mà lại, giọt tinh huyết này lực lượng ba động, cực mênh mông dồi dào, hoàn toàn áp đảo hắn trí nhớ của kiếp trước phía trên. Giọt máu tươi này bên trong, phản phất có một đầu hồng hoang hung thú ẩn núp lấy, mang theo đáng sợ hung sát chi khí, thật quỷ dị, không biết ta có hay không có thể trưởng khống giọt tinh huyết này. Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, chợt, hắn cắn nát đầu ngón tay, bước ra một giọt tâm huyết, cẩn thận từng ly từng tí tới gần tinh huyết. Ba, sau một khắc, Chu Diễm tâm huyết cùng tinh huyết va chạm, hai cổ lực lượng đập vào, kịch liệt tranh đấu, xoạt xoạt, đột nhiên, một tiếng vang giòn truyền đến, làm cho Chu Diễm rùng mình, sợ hãi vạn phần. Nguyên lai, trong lòng của hắn huyết, căn bản gánh chịu không được tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt băng vỡ đi ra, hóa thành hư vô. Giọt máu tươi này, đến tột cùng là cái gì? Làm sao quỷ dị như vậy? Chu Diễm trong lòng trầm ngâm, lâm vào hoang mang. Tâm huyết, chính là võ giả sinh mệnh tinh hoa ngưng kết mà thành, đại biểu cho võ giả tánh mạng. Nếu là tinh huyết sụp đổ, đại biểu võ giả đã tử vong. Có lẽ, chỉ có đem triệt để hấp thu luyện hóa, mới có thể hiểu rõ đi. Chu Diễm đắng chắc nghĩ đến, trong lòng bất đắc dĩ, thực lực của hắn bây giờ quá yếu ớt. Muốn đem giọt tinh huyết này hấp thu luyện hóa, độ khó khăn hệ số cực lớn. Hưu, sau một khắc, hắn vất tay hất lên, đem cái kia một cái thi hạch ném thiết giáp thi. Xôn xao, thiết giáp thi mở ra to lớn răng nhọn, một miệng nuốt lấy thi hạch. Chỉ một thoáng, Chu Diễm trong óc truyền đến kịch liệt đau nhức, hai con mắt của hắn đóng chặt, lộ ra vẻ thống khổ. Sau một lát, Chu Diễm mở to mắt, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Ta làm sao đã ngủ mê man rồi? Chu Diễm mê man, vừa mới, hắn đang chuẩn bị nếm thử hấp thu thi hạch bên trong lực lượng, lại không ngờ tới, trực tiếp té xỉu đi qua. Không đúng, trái tim của ta, cũng không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại, biến đến càng thêm cường kiện có lực. Sau một lát, Chu Diễm khôi phục thanh tĩnh, phát giác được tình trạng cơ thể, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Tại bộ ngực của hắn, một vệt sáng chói hào quang màu vàng óng, tràn ngập tứ phương, tản ra mạnh mẽ mà hùng hậu khí thế. Cái này một tia hào quang màu vàng ống, hẳn là đến từ ta huyết mạch trong cơ thể chi lực, chỉ là, huyết mạch chi lực vì sao như thế cuồng bạo. Chu Diễm nhíu mày, lần này hôn mê, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một trận cơ duyên, làm đến huyết mạch tiến hóa, trái tim của hắn, đã kinh biến đến mức càng cường tráng hơn, tràn ngập tràn đầy sức sống, trong mạch máu, chảy xuôi theo sôi trào mãnh liệt máu tươi, chẳng lẽ. Đây là tổ tiên của ta huyết mạch chi lực. Chu Diễm trong lòng rung động, trí nhớ của kiếp trước bên trong, liên quan tới giọt tinh huyết này ghi chép, cực kỳ mơ hồ, tựa hồ bị bụi phong bế. Nhưng là, hắn mơ hồ suy đoán, có lẽ, hắn tổ tiên huyết mạch chi lực, thì cùng giọt tinh huyết này, có mật thiết liên hệ. Trống, sau một khắc, thiết giáp thi nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên sắc bén móng vuốt, hung hăng chụp vào Chu Diễm. Bành, Chu Diễm sắc mặt biến hóa, lập tức tránh né, một tiếng ầm vang, kiên cố trên vách đá lưu lại ba tấc sâu dấu vết, nhìn thấy mà giật mình. Cái này một bộ thiết giáp thi, chiến đấu ý thức cùng tốc độ, đều đạt đến đỉnh phong. Chu Diễm kinh hãi, hắn tuy nhiên nắm giữ thân thể cường hãn, nhưng là, đối mặt bây giờ thiết giáp thi, cũng không có phần thắng. Bởi vì, thiết giáp thi nhục thân, viễn siêu tưởng tượng của hắn, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể nói là cương gân thiết cốt, lực lớn vô cùng, tốc độ lại nhanh đến cực hạn, trống. Thiết giáp thi gào rú, hai con ngươi tinh hồng, hung tàn vô cùng, lại lần nữa nhào về phía Chu Diễm. Phanh, Chu Diễm cước bộ đạp không, thân hình như gió, cấp tốc lóe qua thiết giáp thi công kích, đồng thời, một quyền hung hăng đập ra. Bành, thiết giáp thi kịp phản ứng, giơ lên sắc bén móng vuốt, cùng Chu Diễm nắm đấm va chạm, sinh ra một cổ lực lượng khổng lồ. Thổi phù một tiếng, Chu Diễm phun ra một nguồn máu tươi, thân thể lão đảo lui lại, cánh tay phải tê dại, cơ hồ đứt gãy. Cái này thiết giáp thi thực lực quá kinh khủng, quả thực không giống như là nhân loại. Chu Diễm hồi hộp không chừng, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Thiết giáp thi chỉ còn lại có hài cốt, nhưng vẫn như cũ có thể nghiền ép hắn. Tình cảnh này quả thực phá vỡ nhận biết. Chờ một chút, sau một khắc, Chu Diễm sắc mặt biến hóa, ánh mắt rơi vào thiết giáp thi bả vai trái chỗ, bất ngờ có một cái quyền ấn. Cái này một bộ thiết giáp thi vết thương. Rất nhanh, Chu Diễm thì chú ý tới thiết giáp thi bả vai trái chỗ vết thương đã khép lại, nhìn qua lông tóc không tổn hao gì, khó trách lực công kích của nó mạnh mẽ như vậy. Chu Diễm bừng tỉnh đại ngộ, thiết giáp thi thương thế đã khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, thương thế khép lại về sau, thiết giáp thi khí tức càng tăng mạnh hơn ngang, toàn thân hiện ra nồng đậm hắc vụ, âm u đáng sợ. Ta hiểu được, những thứ này hắc ám chi lực, nguồn gốc từ tại một giọt này thần bí tinh huyết. Chu Diễm trong đôi mắt lóe qua cơ trí lộng lẫy, hắn bỗng nhiên đưa tay, nhẹ nhàng phất qua cái trán, lấy ra một cây chủy thủ, nhắm ngay chỗ cổ tay, nhẹ nhàng xẹt qua. Chương 1344, mang hoang tù phạm. Trong chốc lát, máu tươi vẩy ra, Chu Diễm nhịn xuống kịch liệt đau nhức, thôi động trong đan điền nguyên khí, dọc theo vết thương rót vào mạch máu. Nhất thời, từng sợi máu tươi từ hắn thủ đoạn vết thương tràn ra, rơi vào tinh huyết phía trên, hòa tan vào. Phần phật, một giây sau, tinh huyết đột nhiên phun tỏa sáng, giống như trong bầu trời đêm chói mắt nhất tinh thần. Trong khoảnh khắc, một cổ lực lượng mạnh mẽ, theo tinh huyết bên trong, bao phủ Chu Diễm toàn thân. Giờ khắc này, Chu Diễm chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng vô cùng, từng dòng nước ấm du tẩu cùng toàn thân, chữa trị trong thân thể của hắn ám tật. Thật sự là kỳ lạ, trong thân thể của ta, nhiều hơn một loại khí tức cổ lão tang thương, giống như đến từ xa xưa man hoang niên đại. Chu Diễm kinh ngạc không thôi, giọt tinh huyết này, đến tột cùng thuộc về người nào? Chu Diễm suy nghĩ lăn lộn, sau đó, Chu Diễm cảm ứng một phen, xác nhận tinh huyết vẫn chưa mất khống chế, lúc này mới một chút thở dài một hơi. Bỗng nhiên, Chu Diễm mí mắt run rẩy, cảm thấy một cổ vô hình kêu gọi, tự hồ có một loại nào đó tồn tại, đang dẫn dụ lấy hắn tới gần, để hắn kìm lòng không được hướng về phía trước đi đến. Chu Diễm dừng lại, cẩn thận xem chừng, tại thiết giáp thi trước người, một tòa phong cách cổ xưa cầu thang đá, nhẹ nhàng trôi nổi, tại trên bệ đá, khắc rõ một bộ rườm rà tối nghĩa đồ án, dường như một loại nào đó dấu hiệu chữ viết. Bất quá, những văn tự này ký hiệu, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một khối vết rỉ sặc sỡ thanh đồng tấm, phía trên phủ đầy tro bụi, lộ ra nhưng đã trải qua năm tháng tẩy lễ. Thanh đồng trên bàn, có từng cái khe rãnh, lộ ra cổ vận. Chu Diễm trong lòng lẫm liệt, không dám vọng động, hắn không cảm ứng được, cái này thanh đồng tấm bên trong, ẩn chứa cái gì lực lượng, có thể hay không đối với hắn tạo thành thương tổn. Dù sao, hắn từng nghe phụ thân nhắc qua, lúc trước, bọn họ Chu gia tổ tiên, đạt được một giọt thần bí tinh huyết, kết quả, tao ngộ vận rủi, suýt nữa vẫn lạc. Chu Diễm không dám mạo hiểm, cẩn thận nhìn chằm chằm khối này vết rỉ loang lỗ thanh đồng tấm khẽ rung lên, đột nhiên nổ bắn ra một luồng nhàn nhạt thanh quang. Cái này một luồng thanh quang, vô cùng chói mắt, dường như vượt qua hư không, kính bắn thẳng về phía Chu Diễm mi tâm. Đây là cái gì? Chu Diễm sững sờ, hắn còn đến không kịp làm ra phản ứng, thanh quang liền chui vào mi tâm của hắn, trong nháy mắt, cả bức họa, chiếu rọi ở trong đầu hắn. Chu Diễm kinh ngạc phát hiện, bức họa này mặt, chính là một bức cổ mộ địa đồ, đây là ta tổ tiên chỗ tán chi địa. Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, hắn vạn phần chấn kinh, tổ tiên chỗ chôn chi địa, vị trí vắng vẻ, căn bản là không có cách khảo chứng. Bất quá, Chu Diễm thông qua địa đồ, nhưng nhìn ra, tổ tiên chỗ chôn chi địa, khoảng cách này cực kỳ xa xôi, dù cho lấy thiết giáp thi đi đường, chí ít cần 7-8 ngày, khó trách, thiết giáp thi không cách nào rời đi nơi đây, nguyên lai, nhất định phải mượn nhờ thiết giáp thi lực lượng, mới có thể mở ra thông hướng tổ tiên nơi chôn xương thông đạo. Chu Diễm hiểu được, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời, vừa nghi ngờ không hiểu, đã như vậy, thiết giáp thi thi độc, vì sao đối với ta không dùng. Đột ngột, Chu Diễm bên tai vang lên dị hưởng, hắn quay đầu nhìn qua, chỉ thấy, thiết giáp thi song đồng, thế mà chậm rãi mở ra, hai viên con ngươi đen nhánh, lấp lóe băng lãnh giết hại u mang theo khát máu vị đạo, ánh mắt như vậy, khiến Chu Diễm trong lòng phát lạnh, không khỏi cảnh giác lên. Thiết giáp thi di chuyển tốc độ, thân thể khổng lồ, tản mát ra cuồng bạo sát khí, hướng về Chu Diễm vọt tới. Hừ! Chết! Chu Diễm khuôn mặt trầm xuống, cắn răng một cái, vung vẩy dao găm, chém về phía thiết giáp thi. Dao găm rơi xuống, lại là chém vào lớp kính tường sắt phía trên, bắn tung tóe ra vô số tia lửa. Thiết giáp thi không nhúc nhích tí nào, mà lại, hai chân của nó bắp thịt phồng lên, đạp một cái ở giữa, thân hình nhảy lên, bàn tay to lớn dò ra, bắt lấy dao găm, dùng sức kéo kéo, muốn đem hắn bẻ gãy. Tại sao có thể như vậy? Chu Diễm trừng lớn hai mắt, một trận bị đau, kém chút cầm không được dao găm. Bỗng nhiên, một cái tiền xu phóng tới, chính bên trong thiết giáp thi mi tâm, đưa nó đánh ngất đi. Ngay sau đó, một đạo cao gầy bóng người, theo bên cạnh thoát ra, một thanh nâng lên trong hôn mê thiết giáp thi, vội vàng chạy trốn. Chu Diễm sửng sốt một chút, đợi khi hắn phản ứng kịp, thiết giáp thi đã biến mất không thấy gì nữa. Chu Diễm vội vàng đuổi kịp, chỉ thấy, cái này nam tử cao gầy, thân hình mạnh mẽ linh hoạt, trong chớp mắt, đã chạy ra bên ngoài mấy dặm, nhảy lên sườn núi, biến mất không thấy gì nữa. A, Chu Diễm nhíu nhíu mày, luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng, nhưng là, Chu Diễm không chần chờ, thả người nhảy lên, dẫm đạp thụ sao, đuổi theo nam tử cao gầy rời đi phương hướng mà đi. Một mảnh bằng phẳng trên thảo nguyên, nam tử cao gầy gánh vác vật nặng, liều mạng chạy, tại trước mặt hắn, Chu Diễm ngồi cưỡi một con tuấn mã, tốc độ cực nhanh, truy đuổi mà đến, ngươi là ai? Vì sao muốn theo dõi ta? Chu Diễm quát hỏi, hắn trí nhớ rõ ràng, cái này một cái nam tử cao gầy, vừa mới cứu được hắn một lần, giúp hắn thoát khỏi thiết giáp thi, ngươi không cần loạn gọi, ta không biết ngươi, nam tử cao gầy biểu môi, lộ ra một vệt vẻ khinh bỉ, nói chuyện thời khắc, cước bộ không chậm, tiếp tục chạy, ta gọi Tần Hạo Nhiên, phụng sư môn chi mệnh, hộ tống sư tỷ của ta về tông môn. Nghe vậy, Chu Diễm sắc mặt trì trệ, hắn còn tưởng rằng nam tử cao gầy là Chu gia tộc người, không ngờ tới, lại là con cháu nhà họ Tần. Lúc này thời điểm, Chu Diễm cũng minh bạch, vì sao trước đó thiết giáp thi, lại đột nhiên thức tỉnh. Nguyên lai, cái này một tôn thiết giáp thi, bị bố trí trận pháp phong tỏa, cần ngoại nhân lực lượng giải trừ trận pháp. Chu Diễm trước đó, xúc động cơ quan, dẫn đến phong tỏa trận pháp phá nát, lúc này mới làm đến thiết giáp thi tỉnh lại. Tần gia, Chu Diễm tự lẩm bẩm, hắn mơ hồ có chút quen thuộc, tự hồ nghe đến gia gia xung quanh Hồng Nho đàm luận qua, tự như là Võ Lăng thành một trong tam đại thế gia, xếp hạng thứ hai, nội tình thâm hậu, phú khả địch quốc. Chu Diễm, ta nói cho ngươi, chúng ta Tần gia tuy nhiên xuống dốc, nhưng ngươi tuyệt đối đừng chọc giận ta, nếu không, hối hận cũng không kịp. Tần Hạo Nhiên hừ lạnh nói, hắn xem ra gầy yếu thấp bé, trên thực tế, tính cách rất bướng bỉnh, ninh chiết bất khuất, nếu không phải bất đắc dĩ, Tần Hạo Nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.